Xin chào tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Hay của Bá Tiến. Và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với chương 123 rồi. Thực sự thì nếu các bạn đã theo dõi từ đầu thì đến phần này có thể gọi là phần ngoại truyện của bộ truyện Ma Đạo Tổ Sư. Và phần ngoại truyện thì có thể được hiểu chia ra làm hai phần với hai địa điểm. Một là ở Vân Mộng và một phần là ở Vân Thâm Bất Chi Xứ. Đó. Thì theo số chap của truyện chúng ta chỉ đến chương 129 là kết thúc bộ truyện Ma Đạo Tổ Sư, tính cả phần ngoại truyện. Và bây giờ chúng ta đã đi đến phần 123 rồi, tức là còn 6 chap nữa thôi. Thì mình tính nó áng khoảng tầm 6 video nữa, tương đương với 6 chap. Và mình cũng đang tìm những đầu truyện khác để đọc và mang đến cho quý thính giả nghe. Nhưng mà mình cũng đang phân vân, không biết các bạn thích bộ truyện nào thì hãy comment ở dưới để Tiến xem có thể đáp ứng được nhu cầu của các bạn hay không. Ok nha, và hãy nhớ đừng quên dành một ít giây thôi là like video và đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn sẽ cùng đến với chương 123 với tựa đề Đài Sen. Vân Mộng, Liên Hoa Ô. Ngoài thí kiến được, ve kêu lạnh lót. Trong thí kiến được là một mớ da thịt ngồn ngộn nằm ngả nghiêng, trông hết sức khó coi. Hơn 10 thiếu niên cởi trần nằm la liệt lên sàn gỗ trong thí kiến được, thi thoảng xoay người rên hư hử như đang hấp hối vậy, chẳng khác nào mười mấy cái bánh rán nướng xèo xèo trên lửa. Nóng chết mất thôi. Ngụy Vô Tiện nheo mắt mơ mơ màng màng nghĩ, dám mà mát mẻ như Vân Thâm Bất Chi Xứ thì hay biết bao. Phiến gỗ bên dưới đã nóng lên nên hắn xoay người lại. Vừa hay Giang Trừng cũng trở mình, hai người đụng vào nhau, cánh tay đã lên cẳng chân. Ngụy Vô Tiện lập tức cào nhào, Giang Trừng nhấc tay ra đi, ngươi nóng được như vậy nhưng cùng than đấy. Giang Trừng đốp lại, ngươi đi mà hỏi, bỏ chân ta ra đi. Ngụy Vô Tiện nói, tay nhẹ hơn chân mà, ta nhấc chân cực nhọc hơn, hay là ngươi nhấc tay ra đi. Giang Trừng nổi giận, Ngụy Vô Tiện nha, ta cảnh cáo ngươi, đừng quá đáng nha, câm miệng lại, đừng nói gì cả, càng nói càng phát ngốt đi được. Lục sư đệ bảo, hai người đừng cãi nhau nữa, để nghe hai người cãi nhau cũng phát ngốt lên rồi, mồ hôi túa ra nhanh hơn đấy. Mà bên kia đã một trưởng đá qua, một cước đạp lại, mau cút đi, ngươi mới phải cút đây. Không không không không, mời người cút đi, đừng khách khí, người cút trước đi mà. Các sư đệ oán thán van trời, muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh, hai người cùng cút được không, xin hai người đấy. Ngụy Vô Tiện nói, đã nghe thấy chưa, mọi người bảo ngươi cút ra ngoài kìa, thả chân ta ra, sao gãy chân mất rồi. Giang Trừng chắn nổi gân xanh cái, rõ ràng họ bảo ngươi ra mà, ngươi buông tay ta trước đi. Đúng lúc này, trên hành lang gỗ bên ngoài truyền đến tiếng chân váy quét soàn soạt, hai người tách nhau ra nhanh như chớp vậy. Bỗng rèm trúc vén lên, dáng Giang Yếm Ly lúc đầu thò ra liếc nhìn một lượt nói, à thì ra mọi người đều trốn trong này. Mọi người lồm mồm gọi, sư tỷ, chào sư tỷ. Có người dễ bất giác đưa hai tay lên che ngực lủi vào một góc phòng. Giang Yếm Ly hỏi, hôm nay sao lại lười nhắc không luyện kiếm? Ngụy Vô Tiện kẻ khổ, mặt trời quá chói chang, ra sân tập nắng vỡ đầu mất đi à, đi luyện kiếm cũng muốn lột một tầng da mất. Sư tỷ, đừng nói cho người khác biết nha. Giang Yếm Ly quan sát hắn và Giang Trừng thật kỹ một lúc mới nói, có phải hai đệ đánh nhau không? Ngụy Vô Tiện nói, không mà. Giang Yếm Ly lách mình bước vào trong, nàng bưng một khay đựng đồ hỏi, thế vết chân trên ngực A Trừng là do ai đạp hả? Ngụy Vô Tiện nghe nói mình lưu lại chứng cứ phạm tội liền vội vã đến xem, quả nhiên là có. Nhưng chẳng ai để ý hai người họ có đánh nhau hay không. Giang Yếm Ly bưng trên tay một khay dưa hấu đã bổ gọn gàng, cả đám thiếu niên ùa lên, loáng cái đã chia xong, ngồi bệt xuống đất nhìn nhau gặm dưa. Chẳng mấy chốc vỏ dưa đã chất thành một ngọn núi nhỏ rồi. Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng dẫu làm gì cũng phải so đo, ăn dưa hấu cũng không ngoại lệ. Hai đứa vung đao cướp dưa, liên tục ra chiêu hiểm, đánh cho người ngoài không kịp tránh, vội vàng nhường cho bọn họ một khoảng đất trống. Ngụy Vô Tiện mới đầu còn đang lấy ăn đẻ, Ăn một hồi thì bỗng phì cười. Gia Trường cảnh giác hỏi, ngươi lại muốn làm gì? Ngụy Vô Tiện lại cầm lên một miếng, nói, không, ngươi chớ hiểu lầm nha, ta không muốn làm gì cả, ta chỉ nghĩ đến một người thôi. Ai? Lam Trạm. Đang yên đang lành, ngươi nghĩ làm gì? Nhớ cảm giác bị phạt chất giao hấn hả? Ngụy Vô Tiện nhổ nước bọt nói, nhớ chơi với y rất vui, ngươi không biết đâu, y thú vị lắm đấy. Ta bảo y, cơm rau nhà các ngươi quá khó ăn, ta thà ăn vỏ dưa hấu chứ không thèm ăn cơm nhà ngươi đâu. Khi nào rảnh rỗi, ngươi đến Liên Hô Ô đi. Còn chưa nói xong, Giang Trừng đã vỗ nghiêng miếng dưa của hắn. Ngươi điên rồi hả? Mấy đến Liên Hô Ô, khác nào rước tội nợ vào thân. Ngươi đổ nóng cái gì chứ? Dưa của ta thiếu điều bay mất rồi. Ta chỉ nói thế thôi, y đương nhiên sẽ không tới rồi. Ngươi đã bao giờ nghe ai nói là y ra ngoài chơi một mình chưa? Giang Trừng dở giọng nghiêm túc, đoan chính. Nói rõ luôn nhé, ta từ chối cho y đến đây đấy. Ngươi đừng mà lung tung. Ta không nhìn ra ngươi ghét y đến vậy đâu nha. Ta chẳng có ý kiến gì với cả Lam Phong Cơ cả. Nhưng lỡ y thật sự đến đây, để mẹ ta thấy con nhà người khác. Nếu muốn cằn nhằn gì, thì ngươi đừng mong sống yên. Không sao đâu, y đến cũng không sợ. Nếu y đến thật, ngươi cứ bảo Giang Thúc Thúc cho y ngủ chung với ta. Ta dám chắc, chưa đầy một tháng đâu, ta đã chọc điên y rồi. Giang Trường khịt mũi khinh bỉ. Ngươi còn muốn ngủ với y một chàng sao? Ta thấy ngươi chưa được 7 ngày đã bị y đâm chết rồi. Ngụy Vô Tiện phản đối. Ta sợ y chắc rằng nếu đánh nhau thật thì y chưa chắc đã đối thủ của ta đâu. Mọi người liên tục đùa giỡn phụ họa. Giang Trường ngoài miệng cười nhạo hắn mặt dày, nhưng thật ra vẫn biết Ngụy Vô Tiện nói không sai, cũng không phải tự biên tự diễn. Giang Yếm Ly ngồi giữa hai người hỏi, hai đệ, ta nói ai vậy? Bà Ngô kết giao ở Cô Tô phải không? Ngụy Vô Tiện vui vẻ đáp, dạ. Giang Trường nói, gọi y là bằng hữu, không thấy ngại sao? Ngươi hỏi Lâm Phong Cơ xem y có chịu làm bạn với ngươi không. Ngụy Vô Tiện cái, mau cút đi, y không muốn thì ta sẽ bám giết lại y, xem y có chịu không. Quay sang hỏi Giang Yếm Ly, sư tỷ, tỷ biết Lâm Phong Cơ chứ? Giang Yếm Ly đáp, biết chứ, chính là vị tiểu Lam nhị công tử mà ai ai cũng khen là rất anh tuấn, rất bản lĩnh kia sao? Có đúng là rất anh tuấn không? Rất anh tuấn. So với đệ thì sao? Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ một hồi đáp, có lẽ là anh tuấn hơn đệ một chút đấy. Hai ngón tay của hắn diễn tả một khoảnh khắc cực nhỏ. Giang Yếm Ly vừa thu dọn khay dưa vừa mỉm cười nói, vậy xem ra thật sự là rất anh tuấn rồi. Kết giao bạn mới là chuyện tốt, sau này lúc rảnh rỗi các đệ có thể qua nhà nhau chơi mà. Nghe thấy Giang Trừng phun dưa, Ngụy Vô Tiện xua tay lia lịa, thôi thôi thôi thôi, nhà bọn họ cơm canh khó nuốt lắm, mà quy củ lại nhiều, đệ không muốn đến đâu. Giang Yếm Ly nói, vậy thì đệ có thể mời cậu ấy đến nhà ta chơi, lần này là cơ hội tốt đấy, sao không mời bằng hữu của đệ đến Liên Hô Ô chơi nhỉ? Giang Trừng bảo, á, tỷ lại nghe hắn nói bừa rồi, hồi ở Cô Tô hắn bị người ta ghét lắm, Lam Phong Cơ đâu chịu về đây chơi đâu. Ngụy Vô Tiện cãi, nói vớ vẩn, y chịu chứ. Tỉnh mộng đi, Lam Phong Cơ đuổi ngươi cút, có nghe không, có nhớ không hả? Ngươi thì biết cái gì chứ, bề ngoài y bảo ta cút thôi, nhưng ta biết trong lòng của y nhất định rất muốn theo ta đến Vân Mộng chơi đấy, muốn cực kỳ luôn. Ngày nào ta cũng nghĩ một vấn đề, rốt cuộc ngươi đào đâu ra chừng ấy tự tin nhỉ? Không cần nghĩ nữa, một vấn đề nghĩ bấy nhiêu năm mà không ra đáp án thôi, nếu là ta thì đã sớm bỏ cuộc rồi. Giang Trừng lắc lắc đầu, đang chờ ném dưa, chợt nghe một tiếng bước chân dồn dập, khí thế hùng hồn, một giọng nữ lạnh lẽo âm trầm từ xa truyền đến. Ta nói, đứa nào trốn vào đâu, ta được biết hết. Đám thiếu niên mặt mày biến sắc, đua nhau vén mảnh vọt ra, vừa hay chạm mặt Ngô Phu Nhân đi từ đầu hành lang bên kia. Ngô Phu Nhân áo tím phiêu phiêu, nhưng khí thế lại hùng hồn, đôi mắt kẻ đỏ đùng đùng sát khí thật đáng sợ. Thấy đám thiếu niên này ai nấy ở trần đi chân trần, không ra thống gì hết, trông hết sức khó coi. Ngô Phu Nhân mặt mày nhăn nhó, đôi mày nhỏ nhắn càng nhớn cao đến suýt bay lên. Mọi người thầm nghĩ, thôi tiêu rồi, hồn siêu phách tán, co giò chạy trốn. Thấy vậy, Ngô Phu Nhân rốt cục cũng phản ứng, nổi trận lôi đình. Giang Trừng, mặc đồ vào cho ta, cởi trần như đám mọi dợ thế hả? Cái điệu bộ quỷ quái gì đây? Để người ngoài trông thấy thì ra cái gì nữa hả? Quần áo của Giang Trường đang buộc ngang hông. Nghe mẹ mắng mỏ, liền vội vàng mặc lại chỉnh chu. Ngô phu nhân lại mắng: "Các người đúng là không thấy Ali ở đây hả? Một đám nhãi danh chết tiệt thoát y thành cái dạng này trước mặt con gái, ai dạy các ngươi đi hả?" Đương nhiên, khỏi cần nghĩ cũng biết là ai đầu têu, nên theo thường lệ, câu kế tiếp của Ngô phu nhân vẫn là: "Ngụy Anh, ta thấy ngươi muốn chết rồi đấy." Ngụy vô tiện nói to: "Xin lỗi, con không biết sư tỷ sẽ đến, con đi tìm quần áo đây." Ngô phu nhân càng giật: "Ngươi còn dám chạy à? Cút về, quỳ xuống cho ta." Nói đoạn vung ngay một roi. Ngụy vô tiện cảm thấy lưng mình đau rát, oái một tiếng to, suýt nữa thì lăn xuống đất. Bấy giờ bên tai Ngô phu nhân chợt có người âm u nói: "Mẹ, mẹ có ăn dưa hấu không ạ?" Ngô phu nhân bị Giang Yếm Ly chẳng biết từ đâu đột ngột ló ra, dọa sợ hết hồn, mới đứng hình một lát mà đám tiểu tặc kia đã trốn mất dạng rồi. Bà điên tiết quay sang véo má Giang Yếm Ly quát: "Ăn, ăn, ăn, ngươi chỉ biết ăn thôi à?" Giang Yếm Ly bị mẹ véo đến chảy nước mắt, lúng túng nói: "Mẹ, đám ma tiện trốn trong đây tránh nóng mà, là con tự tìm tới. Mẹ đừng trách bọn trẻ nha. Mẹ, mẹ ăn dưa hấu không?" "Không biết ai đã tặng đấy, nhưng mà ngọt lắm. Mùa hè ăn dưa hấu nhiều, giải nóng tiêu hỏa, vừa ngọt vừa nhiều nước, con nó bổ còn ngang thế này." Ngô phu nhân càng nghĩ càng giận, vả lại trời nóng miệng khác, nghe nàng nói lại thật sự muốn ăn, nên càng thêm bực bội. Phía bên kia, mọi người chật vật trốn ra khỏi Liên Hoa Ô, chạy về phía bên kia thuyền, nhảy lên một con thuyền nhỏ, bơi rất lâu vẫn chưa thấy ai đuổi theo. Ngụy Vô Tiện mới yên lòng, hắn ra sức trèo hai cái thật mạnh, cảm thấy sau lưng của mình vẫn còn đau, bèn ném máy trèo cho người khác, ngồi xuống xoa xoa lên mảng da thịt bọc rát kia, nói: "Giữa ban ngày ban mặt mà bị hàm oan, chúng ta nói lý xem nào, rõ ràng mọi người đều ở chân, tại sao chỉ có ta là bị mắng, lại bị ăn đánh chứ?" Giang Trường đáp: "Nhất định là vì ngươi ở chân trông ngứa mắt nhất." Ngụy Vô Tiện liếc hắn một cái, đột nhiên tung người nhảy xuống nước. Những người còn lại hình như cũng hưởng ứng lời hiệu triệu, đua nhau nhảy xuống nước. Nháy mắt sau, trên thuyền chỉ còn lại một mình Giang Trường. Giang Trường phát hiện tình thế có gì đó sai sai, hỏi: "Ngươi giao cho quỷ thế hả?" Ngụy Vô Tiện bơi đến mạn thuyền, đột nhiên đánh ra một trường, con thuyền lật úp, nửa chìm nửa nổi trong nước. Ngửa bụng bên trời, Ngụy Vô Tiện cười ha hả, nhảy lên đáy thuyền ngồi khoang chân, quay sang khoảng nước Giang Trừng ngã xuống mà gọi: "Mắt ngươi còn ngứa không hả Giang Trừng? Trả lời cái coi, này này." Hô hai tiếng không ai trả lời, chỉ có một chuỗi bong bóng ủng ục nổi lên. Ngụy Vô Tiện lau mặt thắc mắc: "Sao hắn mãi không chịu lên nhỉ?" Lục sư đệ cũng bơi tới giật mình: "Chắc không chết đuối đâu nhỉ?" Ngụy Vô Tiện bảo: "Làm gì có chuyện đó." Đang định lặn xuống kéo Giang Trừng lên, chợt nghe sau lưng có tiếng quát lớn. Hắn kêu ré lên, bị người ta đẩy lưng cho rớt xuống nước. Thuyền lại lật ngược lại, nước ướt đầm đìa. Thì ra sau khi bị hắn hất xuống nước, Giang Trừng đã lặn xuống đáy hồ bơi một vòng, vòng sau lưng Ngụy Vô Tiện. Hai người ai cũng đánh lén được một lần, bắt đầu cảnh giác bơi vòng quanh con thuyền. Những khắc quẫy nước tung tóe tản ra khắp hồ hóng chuyển. Ngụy Vô Tiện kêu gào một cách con thuyền: "Ngươi cầm hung khí thì nó làm gì? Có bản lĩnh thì mau bỏ mái chèo xuống, chúng ta đấu tay không?" Giang Trừng cười gằn: "Ngươi tưởng ta ngu chắc? Ta mà bỏ xuống thì ngươi sẽ cướp ngay." Tay hắn cầm mái chèo múa như gió vậy, đánh cho Ngụy Vô Tiện liên tục lùi lại né tránh. Các sư đệ gào lên khen hay. Ngụy Vô Tiện đỡ trái hở phải, dù đang bận tối mặt vẫn lựa khoảng trống mà hiện bạch: "Tao đâu có vô sỉ như vậy." Bốn bè đua nhau xùy xùy: "Đại sư huynh, huynh cũng có mặt mũi nói câu này hay sao?" Sau đó mọi người rơi vào trận thủy chiến hỗn loạn. Cái gì mà chảy đại từ đại bi, cỏ rắn rết siêu độc, tên phun nước đoạt mãng. Ngụy Vô Tiện đạp Giang Trường một cái, chật vật nắm úp sấp trên thuyền, phì một tiếng nhổ ra một ngụm nước hồ, xua tay nói: "Đừng đánh, đừng đánh nữa, đình chiến, đình chiến." Mọi người đội một mớ rong rêu xanh mướt trên đầu, đang đánh say sưa vội hỏi: "Sao lại đình chiến? Đánh tiếp đi, đánh tiếp, thất thế bèn xin tha hả?" Ngụy Vô Tiện nói: "Ai bảo ta xin tha? Lát nữa đánh tiếp, tao đói quá không đánh nữa đâu, đi kiếm cái gì ăn đi đã." Lục sư đệ hỏi: "Mời chúng ta quay về nhé, trước bữa cơm tối còn được ăn mấy miếng dưa hấu đấy." Giang Trường nói: "Bây giờ mà về thì ngươi chỉ có ăn roi thôi." Mà Ngụy Vô Tiện đã sớm có chủ ý rồi, tuyên bố không về nữa,

tay kia vừa lấy cây xào tre rồi xoay người lại. Động tác này kinh động đến con quỷ nước. Bạch một tiếng, cái bóng trắng đã mất tiêu rồi. Mọi người hỏi vội, chợ đâu rồi? Ngụy Vô Tiện nhảy xuống nước, lặn xuống đáy hồ. Lát sau đã kéo lên một thứ ngoi lên, bắt được rồi. Chỉ thấy trong tay của hắn xách theo một con quỷ nước nhỏ, màu da trắng xanh, trông như một đứa bé 12-13 tuổi vậy, đang vô cùng hoảng loạn. Dường như muốn co lại thành một cục giữa ánh mắt xăm soi của đám thiếu niên vậy. Lúc này, ông lão vụt một gậy mắng. Lại đến quấy rối hả? Trên lưng Ngụy Vô Tiện vừa trúng một roi, lại ăn một gậy nữa, kêu á một tiếng, suýt nữa buông lỏng tay. Giang Trừng giận dữ quát. Nói chuyện tử tế nha, sao chưa chi đánh người rồi, có lòng tốt lại bị hiểu lầm là sao? Ngụy Vô Tiện vội hỏi, không sao đâu, không sao đâu. Lão bá à, ông nhìn cho kỹ nha, chúng tôi không phải quỷ, con này mới là quỷ này. Ông lão đáp, nói nhảm, ta chỉ già, chứ đâu có mù đâu, còn cứ mong thả nó ra đi. Ngụy Vô Tiện ngơ ngác, nhưng thấy con quỷ nước mình bắt được liên tục chắp tay, đôi mắt đen đẫm nước, trông cực kỳ đáng thương. Tay nó còn bám vào đài sen lớn vừa trộm được, không nỡ buông ra. Sen đã bóc hạt rồi, xem ra còn chưa kịp ăn, đã bị Ngụy Vô Tiện tóm lên đây rồi. Giang Trường thầm nghĩ, ông lão này quả thực, không thể nói lý mà. Bèn bảo Ngụy Vô Tiện, ngươi đừng thả, chúng ta bắt con quỷ này trước đã. Nghe vậy, ông lão lại giơ xào tre. Ngụy Vô Tiện vội hỏi, đừng đánh nữa, ta thả được gì? Giang Trường nói, đừng thả mà, lỡ con quỷ này lại khiến người ta chết thay mình thì sao? Ngụy Vô Tiện nói, trên người con quỷ này không có mùi máu tanh đâu, tuổi còn nhỏ nên không thể bơi khỏi hồ nước này. Dạo gần đây không nghe nói là có ai chết trong vùng này cả, chắc là chưa hại ai đâu. Cứ cho là nó chưa từng hại ai đi, thì sau này chưa chắc nha. Lời còn chưa dứt, xào tre đã vù vù bay tới. Giang Trừng ăn một đập nổi điên, cái lão giả này không biết tốt xấu gì cả, biết nó là quỷ rồi mà không sợ nó hại sao? Lý lẽ của ông lão cũng rất hùng hồn. Ta đã thò một chân vào con tài rồi, còn sợ gì nữa chứ hả? Ngụy Vô Tiện cũng lường trước nó không thể chạy xa, liền nói, đừng đánh, ta sẽ lỏng tay mà. Hắn thật sự buông lỏng tay, con quỷ nước kia nhảy dầm ra sau thuyền ông lão, hình như không dám thò mặt ra nữa. Ngụy Vô Tiện bò lên thuyền, ướt như chuột lột vậy. Ông lão chọn một cái đài sen trên thuyền ném xuống nước, quỷ nước phớt lờ. Ông lão lại chọn đài sen lớn hơn một nữa, tiếp tục ném xuống nước. Đài sen bập bềnh trên mặt nước, bỗng nửa cái đầu trắng hếu kia nhô lên khỏi mặt nước, ngậm lấy đài sen xanh biếc rồi lặn xuống đáy hồ như một con cá trắng cỡ bự vậy. Chờ thêm một lúc nữa, mặt nước lại nổi lên một đám trắng. Quỷ nước lộ ra cả vai lẫn tay ra, núp sau đuôi thuyền, vùi đầu ăn, tách tách. Mọi người thấy nó ăn say sưa ngon lành, không khỏi buồn bực. Thấy ông lão lại ném một cái xuống nữa, Ngụy Vô Tiện xoa xoa cằm, cảm thấy hơi khó chịu hỏi. Lão bá à, vì sao nó trộm đài sen của ông thì ông mặc kệ, còn đưa thêm cho nó ăn chứ? Còn chúng tôi mà trộm thì ông lại đánh là sao? Ông lão đáp, nó giúp ta đẩy thuyền, cho nó ăn mấy cái đài sen thì chẳng có gì cả. Còn đám tiểu quỷ các ngươi thì sao? Hôm nay trộm mấy cái rồi? Mọi người ngượng ngùng, Ngụy Vô Tiện khẽ liếc khóe mắt. Trong khoang thuyền chất đầy mấy mươi đài sen, thầm nghĩ không ổn, vội nói, trôn. Mấy người lập tức tóm lấy mái chèo, ông lão kia cua xào tre, xông tới mặt nước. Thuyền đi như gió, da đầu tê dại, chỉ cảm thấy cây xào tre này sắp đập xuống đến nơi rồi, bèn vội vã vung vẩy tay chân, chèo như điên như dại vậy. Hai chiếc thuyền chạy vòng quanh hồ sen được hai vòng, thấy càng đuổi càng gần, Ngụy Vô Tiện đã ăn hai gậy rồi, lại còn phát hiện ra gậy chỉ nhắm vào hắn mà thôi, bèn ôm đầu kêu to, thật bất công mà, tại sao chỉ đánh ta, tại sao lại chỉ đánh ta mà thôi. Đám sư đệ nói, sư huynh đứng vững nha, đều dựa vào huynh cả đấy. Giang Trường cũng nói, phải đấy, ngươi nên cẩn thận vào. Ngụy Vô Tiện nổi giận, xỉ, ta không chống nổi đâu. Hắn cầm một đài sen trên thuyền ném đi, đỡ này. Đó là một cái đài sen rất lớn, khi rơi xuống nước còn bắn bọt nước đánh bùm. Thuyền của ông lão quả nhiên khựng lại, con quỷ nước kia vui vẻ bơi đi, vớt đài sen lên ăn. Nhân cơ hội này, thuyền của Liên Hoa Ô rốt cuộc cũng rảnh rang mà trốn thoát. Trên đường về, một sư đệ hỏi, Đại sư huynh, quỷ cũng nếm được mùi vị của thức ăn sao? Ngụy Bột Tiện đáp, thường thì không nếm được đâu. Nhưng ta thấy con tiểu quỷ này hình như là có đấy. Mặt trời xuống núi, gió nổi lên, đưa tới một luồng khí mát, cảm giác hơi lành lạnh. Ngụy Bột Tiện hắt xì một cái, xoa xoa mặt rồi nói, có lẽ khi nó còn sống, muốn ăn đài sen mà không được. Khi lén đến hái đài sen trộm mới rơi xuống hồ chết đuối, cho nên... Giang Trường nói, cho nên ăn đài sen chính là chấp niệm, sẽ có cảm giác thỏa mãn. À, đúng thế. Hắn sờ sờ những vết thương cũ mới đan xen sau lưng của mình, vẫn không thể kiềm chế nổi. Hỏi ra, điều canh cánh trong lòng. Đây đúng là nối oan thiên cổ, sao lần nào cũng có chuyện thì chỉ có bị ta đánh nhở? Một câu sư đệ nói, huynh, anh tuấn nhất mà. Mọi người nói, huynh, tôi bị cao nhất mà. Lại một người nói, huynh, ở trần dễ coi nhất mà. Mọi người thi nhau gật đầu, Ngụy Vô Tiện nói, cảm ơn mọi người ca tụng nha, ta nghe mà nổi da gà rồi đấy. Sư đệ nói, đừng khách khí nha, đại sư huynh, lần nào cũng là huynh che chở đằng trước, huynh có da lắm nha. Ngụy Vô Tiện kinh ngạc, ớ, có da lắm hả, nói thử nghe xem nào. Giang Trừng nghe không nổi nữa, quát, câm miệng hết cho ta, còn nói linh tinh nữa thì coi chừng ta đấm thủng đáy thuyền cho chết sạch bây giờ. Lúc này họ bơi qua một vùng nước, hai bên bờ là đồng ruộng. Trong ruộng có vài cô gái làm nông, vóc dáng xinh xắn. Thấy thuyền nhỏ của họ bơi qua, bèn chạy ra mép nước, bắt chuyện từ xa. Ơ kìa! Mọi người cũng ơ kìa đáp lại. Ra sức, đâm thọc Ngụy Vô Tiện. Sư huynh, gọi huynh đấy! Người ta gọi huynh kia kìa! Ngụy Vô Tiện chăm chú nhìn lại. Quả nhiên là những người hắn từng qua lại chào hỏi. Mây đen trong lòng thoáng chốc tan đi. Bầu trời trong xanh trở lại. Cũng đứng lên, vẫy tay bắt chuyện. Cười hỏi, có chuyện gì vậy các nàng? Thuyền nhỏ xuôi dòng chảy, các cô đi theo bên bờ, vừa đi vừa nói, các anh lại đi trộm đài sen chứ gì? Nói mau, đã ăn bao nhiêu gậy rồi? Hay là đi đánh bả chó người ta hả? Giang Trường nghe họ nói vài câu, hận không thể đá bay hắn xuống hồ, cất giọng đau đớn, tiếng xấu của ngươi lan rộng, đúng là làm mất mặt nhà chúng ta mà. Ngụy Vô Tiện giải thích, các cô ấy nói rất đúng mà. Các anh là nói cả đám chúng ta đấy, có mất mặt cũng là mất mặt tập thể. Bên này hai người đang cái cỏ, bên kia một cô hỏi lại, ăn ngon không? Ngụy Vô Tiện đang bận rộn cũng cố tranh thủ thời gian hỏi, cái gì cơ? Cô gái nói, dưa hấu chúng tôi tặng ấy, ăn có ngon không? Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, hóa ra dưa hấu là các cô tặng à, ăn ngon lắm nha, sao lúc mang dưa đến các cô không vào chơi một lát, chúng ta mời các cô dùng trà. Cô gái mỉm cười rạng rỡ đáp, khi mang dưa đến các anh không có ở đó, tôi để đấy rồi về, không dám ngồi lại đâu, ăn ngon là tốt rồi. Ngụy Bất Tiện nói, cảm ơn nha. Hắn nhặt từ đáy thuyền lên với đài sen cỡ lớn nói, mời các cô ăn sen này, lần sau hãy vào xem ta luyện kiếm nha. Giang Trừng xì mũi, ngươi luyện kiếm có gì mà hay xem à? Ngụy Bất Tiện cứ thế ném đài sen lên bờ, ném đi thật xa, đến khi dưới bàn tay người lại hết sức nhẹ nhàng. Hắn cầm vài đài sen, nhét vào lòng Giang Trừng, đẩy hắn. Người đứng thuận ở đó làm gì? Mau lên! Giang Trừng bị hắn đẩy hai cái, cũng đành phải nhận hỏi lại. Mau lên cái gì? Ngụy Bất Tiện nói. Người cũng ăn dưa của người ta rồi, còn không mau đáp lấy người ta đi. Qua đây đừng ngại, cứ ném đi là được rồi. Giang Trừng xị mối, buồn cười, cái này có gì mà ngại chứ? Nói thì nói thế, nhưng đám sư đệ trên thuyền này cũng bắt đầu ném quên trời quên đất, mà hắn vẫn không động thủ. Ngụy Vô Tiện lại hỏi, vậy người ném đi, lần này ném đi xem nào, lần sau có thể hỏi các cô ấy đài sen ăn có ngon không, lại có chuyện nói tiếp mà. Các sư đệ bỗng dưng tỉnh ngộ, thì ra là thế, xin thọ giáo, sư huynh đúng là kinh nghiệm đầy mình, nhìn qua là biết huynh hay là mấy đứa chuyện này rồi. Đâu có. Giang Trừng vốn định ném đài sen, nhưng nghe mấy câu này lập tức tỉnh lại, cảm thấy cực kỳ mất mặt, bèn bóc một đài sen tự ăn một mình. Trên thuyền bơi trong nước, các cô nương này trên bờ rảo bước đuổi theo, nhận lấy những đài sen xanh biếc mà các thiếu niên này trên thuyền ném tới, vừa chạy vừa cười. Ngụy Vô Tiện đặt tay phải vào giữa hai chân mày, nhìn phong cảnh trên quãng đường này, cười cười rồi thở dài. Mọi người hỏi, đại sư huynh sao thế, các em gái đuổi theo thì còn trở thành cái gì nữa? Ngụy Vô Tiện vác mái chèo lên vai, cười nói, không sao, ta chỉ nghĩ mình thành tâm thành ý, mời Lam Trạm đến Vân Mộng chơi,

Lam Mông Cơ mở miệng, y gọi. Huynh trưởng. Lam Minh Thần đáp. Chuyện gì? Lam Mông Cơ. Huynh đã ăn vỏ dưa hấu bao giờ chưa? Lam Minh Thần lại hỏi. Vỏ dưa hấu ăn được sao? Im lặng giây lát. Lam Mông Cơ nói. Nghe nói có thể sao? Lam Minh Thần. Có lẽ là được. Lam Mông Cơ. Nghe nói hương vị rất ngon. Ta chưa thử bao giờ. Ta cũng chưa. À. Lam Minh Thần nói. Đệ muốn kêu người sao thử à? Sau một lát suy nghĩ, Lam Mông Cơ nghiêm mặt lắc đầu. Lam Minh Thần thở phào nhẹ nhõm. Không biết vì sao, y cảm thấy không cần phải hỏi câu tiếp, đó là đại nghe ai nói vậy. Ngày hôm sau, Lam Mông Cơ một thân một mình xuống núi. Không phải y không hay xuống núi, mà là không hay một thân một mình đến phiên chợ ồn ào tấp nập. Người đến kẻ đi, người đi kẻ đến, dẫu là tiên môn thế gia hay là trong trường săn trên núi, đều chẳng thể đông người đến vậy. Cho dù là thành đàm thịnh, hội đông vui, tấp nập, thì cũng là đông vui, trong ngay ngắn trật tự, không có cảnh chen chúc thế này. Dường như lúc này, đi đường thì ai đạp chân ai, ai đụng xe ai, đều chẳng có gì xa lạ nữa. Xưa nay, Lam Mông Cơ không thích đụng chạm với người khác. Thấy tình cảnh này bèn ngừng lại giây lát, nhưng vẫn chưa lùi bước, mà định tìm người hỏi đường quanh đó. Ai ngờ, cứ tìm mãi mà chẳng thấy ai để hỏi cả. Bấy giờ Lam Mông Cơ mới phát hiện ra, không chỉ có mình y không muốn tới gần người khác, mà người ta cũng không muốn lại gần y. Toàn thân y không nhuốm bụi trần, còn đeo trên lưng một thanh kiếm nữa, chẳng ăn nhập chút nào với phiên chợ ồn ào huyên náo kia. Những người bán hàng rong, nông dân và đám nhàn rỗi chẳng mấy khi được thấy một công tử thế gia như vậy. Ai nấy đều vội vàng né tránh. Hoặc họ sợ đây là vị công tử sang chảnh, không dễ chọc, ai cũng cẩn thận, không muốn đắc tội vị y. Hoặc họ sợ nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị này. Dù sao ngay cả Lam Mông Cơ, Lam Y Thần cũng đã đùa rằng suốt 6 thước vuông xung quanh Lam Mông Cơ đều là trời đông giá rét, một ngọn cỏ cũng không mọc nổi. Khi Lam Mông Cơ đi tới, chỉ có mấy cô gái đi chợ muốn ngắm y mà chẳng dám ngắm lâu, mới giả vờ bận rộn. Đầu thì cúi mà mắt thì ngước lên, chờ y đi rồi, họ mới tụ lại thành nhóm cười hì hì ha hả sau lưng y. Lam Mông Cơ đi nửa ngày mới gặp một bà cụ đang quét bụi trước cửa lớn của một ngôi nhà, bèn mở lời. Ở xin hỏi muốn đến hồ sen gần đây thì phải đi hướng nào? Bà cụ kia mắt đã mở, vừa xám vừa xịt, vừa mơ mơ màng màng. Bà thở dốc, không nhìn rõ y đáp. Đi thêm 8-9 dặm về hướng này, có một gia đình trồng vài chục mẫu sen đấy. Lam Mông Cơ gật đầu đáp, đa tạ. Bà cụ nói, vị tiểu công tử à, đến chiều tối, đầm sen ấy sẽ không có ai bước vào đâu. Nếu cậu muốn đi chơi thì mau tranh thủ đi, lúc trời còn sáng. Lam Mông Cơ lại đáp một tiếng, đa tạ. Y đang định đi, thấy bà cụ kia cầm cây gậy trúc hỏi. Chọc mãi cũng không gảy nổi một cành cây khô cắm dưới mái hiên nhà mình. Bèn đưa ngón tay, điểm một cái. Kiếm khí cách không đánh rơi cành cây khô ấy, rồi mới xoay người rời đi. 8-9 dặm so với tốc độ của y cũng không tính là xa. Lam Mông Cơ đi thẳng một mạch về hướng bà lão chỉ. Đi 1 dặm là ra khỏi chợ rồi. Đi 2 dặm. Dân cư dần dần thưa thớt. Đi đến 4 dặm. Hai bên đường đã là núi xanh ruộng biếc rồi. Bờ ruộng dọc ngang. Thi thoảng mới gặp một gian nhà nhỏ siêu siêu vẹo vẹo. Bốc lên một làn khói bếp ngoằn ngoèo. Trên bờ ruộng có mấy đứa trẻ, người bé bé. Người ngậm lấm lem, tết tóc đuôi sam, ngóc lên, đang ngồi sộp, mải miết chơi bùn nhão. Chúng vừa chơi, vừa cười ha hả. Người quẹt ta quét chết cho người ngơi. Cảnh tượng này đậm đà phong vị thôn quê. Lam Mông Cơ nghỉ chân quan sát, ngắm nghía chúng một lát, đã bị phát hiện rồi. Đám trẻ nghịch bùn này vẫn còn nhỏ, sợ người lạ. Thấy y, bèn chạy mất dạng, nhanh như chớp vậy. Bấy giờ y mới tiếp tục cất bước. Đi được nửa dặm, trên mặt Lam Mông Cơ chợt mát lạnh. Thì ra là có cơn mưa bụi li ti thổi tới từ trong gió. Y nhìn lên trời, quả nhiên mây xám cuồn cuộn, cứ như là muốn sập xuống vậy. Chân y cố gắng bước nhanh, mà mưa tới lại càng nhanh hơn. Lúc này chợt thấy 5-6 người đứng bên bờ ruộng. Mưa bụi đã trở nên nặng hạt rồi, mà mấy người kia vẫn chưa bùng rủ, cũng không chen chắn gì cả. Hình như họ đang vây quanh thứ gì đó,

Lam Mi Thần thu liệt băng lại, ngồi xuống hành lang trước cái bình ngọc, nghiêng đầu nhìn một lúc, âm thầm đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng vẫn thận trọng, không thò tay, lén lén bốc một hạt ăn thử, xem đài sen kèm theo cuống rút cục có mùi vị gì khác biệt. Nếu vòng cờ trông có vẻ vui thế, vậy hẳn là nó thật sự ăn rất ngon. Kết thúc chương 123. Mời các bạn sẽ cùng tiếp tục theo dõi chương 124 ở video kế tiếp nha.